Chương 618, Tam Đại Cổ Nguyên Lão. Phúc Hải Thái tử nàng tự nhiên không trông cậy được vào, đơn giản một phế vật, nàng chỉ có hướng Viêm quy tộc xin giúp đỡ mới có một chút hy vọng sống. Làm sao Viêm quy tộc chỉ đáp ứng Huyết Tinh quỷ tức tộc hỗ trợ điều tra Vân Thiên cổ quốc tiểu công chúa tung tích, nhưng lại sẽ không nhúng tay, nếu muốn nhường Viêm quy tộc nhúng tay, chỉ có thể mặt khác đáp ứng Viêm quy tộc điều kiện. Tức Vân Đồng tự nhiên không nguyện ý đáp ứng Viêm quy tộc điều kiện, nhưng giờ này khắc này, nhưng lại không thể không đáp ứng. Bằng không, Viêm quy tộc rất có thể thật hội trơ mắt nhìn nàng chết tại thần bí nhân kia trong tay. Các hạ, dừng tay đi. Dám can đảm giết Tức Vân Đồng tiểu thư, hậu quả lại sẽ rất nghiêm trọng, ngươi căn bản đảm đương không nổi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đống nhiên vang lên, theo thanh âm kia xuất hiện, Tức Vân Đồng trước người đống nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang bóng người. Cái kia bạch quang bóng người tản ra hào quang nhàn nhạt, khí tức không mãnh liệt, nhưng lại nhường Tịch Thiên Dạ thập lục thiên cung kiếm trận đều có chút dừng lại, phảng phất ngưng kết trong không khí. Chỉ thấy cái kia bạch quang bóng người xuất hiện tại Tức Vân Đồng trước mặt, tay khô héo chỉ con ngón búng ra, đánh vào Tịch Thiên Dạ hồn kiếm bên trên, len ken một tiếng liền đem hồn kiếm rung ra Tức Vân Đồng trong cơ thể, không có hồn kiếm khóa lại, Tức Vân Đồng rời đi khôi phục tự do, lập tức liền thân thể lóe lên biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại ngàn trượng bên ngoài, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tịch Thiên Dạ. Một tấm đẹp đẽ vũ mị mặt đã không có bất luận cái gì huyết sắc, vừa rồi một màn kia đơn giản tương đương với tại trong quỷ môn quan đi một lượt, nàng mãi mãi cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Ngươi là người phương nào? Tịch Thiên Dạ dừng lại trong tay kiếm, nhàn nhạt nhìn lên trước mắt bạch quang bóng người. Bạch quang bóng người rất mạnh, mạnh hơn Tức Vân Đồng, mà lại mạnh lên không chỉ một điểm nửa điểm. Mặc dù cảnh giới bên trên vẫn tại đại thánh cấp độ, nhưng lực lượng lại cùng Tức Vân Đồng ngày đêm khác biệt, không tại một cái thế giới bên trong. Nếu như hắn đoán không sai, người trước mắt hẳn là cái gọi là bán đế, không phải đế giả, nhưng cũng mạnh hơn đại thánh hơn nhiều Quy Điển Ba Nguyên Lão. Viêm quy tộc bên trong Tam Đại Cổ Nguyên Lão một trong Quy Điển Ba Nguyên Lão, hắn thế mà ngay tại Cự Quy Thánh Thành bên trong. Quy Điển Ba Nguyên Lão rất nhiều năm trước liền tu thành bán đế, tu vi thâm bất khả chắc. Tại Cự Quy Thánh Thành bên trong sợ là không người có thể đối đi cờ hờ vơ y hắn, Vân Thiên cổ quốc người sợ là muốn bi kịch. Cái kia huyền bí linh hồn mặc dù rất mạnh, nhưng hẳn là không cách nào cùng Quy Điển Ba Nguyên Lão chống lại, cùng bán đế so sánh, hẳn là có tương đối lớn chênh lệch, bằng không không đến mức giết Tức Vân Đồng đều phải tốn bên trên nhiều thời giờ như vậy. Cự Quy Thánh Thành bên trong xem náo nhiệt tu sĩ cả đám đều nghị luận ầm ĩ, Viêm quy tộc Tam Đại Cổ Nguyên Lão một trong Quy Điển Ba xuất hiện. Trực tiếp nắm tràng diện điểm lửa, cái gọi là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, chỉ chốc lát sau liền có hàng loạt người hiểu chuyện vây chung quanh máy mò cờ trong đại lâu, nắm thiên bảo các xung quanh trăm dặm phương vị đều toàn bộ vây quanh. Theo Quy Điển Ba xuất hiện, Viêm quy tộc cũng triệt để xuất động. Rất nhanh Viêm quy tộc tại Cự Quy Thánh Thành bên trong lực lượng liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hàng loạt Viêm quy tộc tu sĩ xuất hiện, nắm toàn bộ khổng lồ thiên bảo các đều vây quanh. Chắn con kiến chui không lọt. Trên bầu trời, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn máy mò cờ khôi lỗi, những cái kia máy mò cờ khôi lỗi tản ra khí tức mạnh mẽ, bất kỳ một cái nào đều không thua thánh nhân cấp độ. Liếc nhìn lại, đơn giản lít nha lít nhít, thật chỉnh tề sắp hàng ở trên không, đơn giản như là thiên chi thần quân. Ai cũng không biết Viêm quy tộc có nhiều ít máy mò cờ khôi lỗi, nhưng chỉ vẹn vẹn trước mắt xuất hiện máy mò cờ khôi lỗi, liền có 3.000 tôn. Mà lại toàn bộ đều là thánh giai máy mò cờ khôi lỗi, có thể so với phổ thông thánh nhân lực lượng. Như thế một nhánh khổng lồ thánh giai máy mò cờ khôi lỗi đại quân, sợ là bán đế đụng tới đều sẽ vô cùng kiên kỵ, thậm chí chạy trối chết. Rất nhiều người đều bị một màn trước mắt rung động thật sâu, lại một lần nữa khắc sâu ý thức được, tại Cự Quy Thánh Thành bên trong, Viêm quy tộc uy nghiêm không có thế khiêu khích, bằng không bán đế cũng chỉ có ngã xuống ôm hận xuống chẳng. Vân Thiên cổ quốc đám người từng cái mặt xám như cho. Tại Cự Quy Thánh Thành bên trong, bọn hắn như thế nào cùng Viêm quy tộc đấu? Viêm quy tộc mặc dù không có đế giả, không thể nói làm nhất lưu chủng tộc. Nhưng lại có Tam Đại Cổ Nguyên Lão, mỗi cái đều là bán đế cấp độ tồn tại. Mà lại Cự Quy Thánh Thành bị Viêm quy tộc kinh doanh trên trăm năm, toàn bộ thành trì đều bị cơ giới hóa, trận pháp trận đồ cũng tương đương hoàn thiện. Đừng nói liền mấy người bọn hắn mèo lớn mèo nhỏ. Dù cho đế giả xâm lấn đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh tan Cự Quy Thánh Thành. Vân Tiểu Thanh ôm thật chặt Vân Tử Vận, kiểu. Thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn thật toàn bộ đều phải chết ở chỗ này sao? Hết thảy Vân Thiên cổ quốc tu sĩ tâm lý đều là tuyệt vọng mà bi thương, dù cho đã sớm ôm quyết tâm quyết tử, nhưng trước khi chết ai có thể chân chính thản nhiên đối mặt đâu? Ngươi rất mạnh, mà lại vẹn vẹn linh hồn thể liền có thể mạnh mẽ như thế, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lão hủ bội phục các hạ năng lực, cho nên cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần các hạ nguyện ý không nhúng tay vào Vân Thiên cổ quốc sự tình, hiện tại là có thể tự động rời đi. Quy Điền Ba thản nhiên nói, hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút kỳ lạ, có thể nói là tò mò, cũng có thể nói là kiên kỵ. Hắn biết rõ vẹn vẹn linh hồn thể liền cường đại như vậy ý vị như thế nào, nhân vật như vậy tuyệt đối không đơn giản, khẳng định vượt xa khỏi đám người lý giải phạm chủ. Thiên Lan dị tộc không phải Nam Man Đại Lục phía trên thổ dân, tầm mắt chỉ đặt ở Nam Man Đại Lục phía trên bởi vì thượng cổ truyền thừa cùng đặc thù sinh tồn hoàn cảnh, Thiên Lan dị tộc hiểu biết cùng nhận biết cùng thượng cổ thần thoại thời đại khác biệt không là rất lớn. Bọn hắn phán đoán một người, căn bản sẽ không dùng Nam Man Đại Lục chi suy tư của người cùng góc độ phán đoán. Tại biết được Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là linh hồn thể liền mạnh mẽ như thế về sau, Quy Điền Ba liền hiểu người này không thể khinh nhạ. Cho nên, Tịch Thiên Dạ nếu là nguyện ý chủ động rút đi, hắn cũng sẽ không vì khó đi không duyên cớ dựng nên một cái cường địch. Dù sao, như thế nhân vật thần bí, hắn dù cho phát động Viêm Quy tộc tất cả lực lượng cũng không có nắm chắc triệt để đưa hắn lưu lại. Người chung quanh nghe vậy cả đám đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt có chút kỳ quái, có chút ngạc nhiên. Viêm Quy tộc thế mà nguyện ý nắm cái kia huyền bí linh hồn thể thả đi tất cả mọi người không đốc, toàn bộ đều ý thức được. Dù cho Viêm Quy tộc cũng không thế nào nguyện ý triệt để đắc tội người thần bí kia. Làm như thế, chỉ là cho Viêm Quy tộc, cũng cho thần bí nhân kia lưu lại một chút hy vọng sống mà thôi. Có chút ý tứ. Quy Điền Ba lão gia hỏa kia luôn luôn xảo quyệt, dư a theo lẽ thường tới nói hắn căn bản cũng không có thế có thể làm ra thả hổ về rừng sự tình, nắm thẻ đánh bạc cược tại nhân phẩm của người khác bên trên, hiển nhiên thuộc về tương đương mạo hiểm hành vi. Như thế xem ra, Quy Điền Ba sợ là không có nắm chắc đem người thần bí kia triệt để lưu lại, cho nên mới sẽ như thế. Này kết luận vừa ra, trong lòng mọi người càng thêm run sợ. Viêm Quy tộc tại Cự Quy Thánh Thành bên trong cường đại cỡ nào, dù cho đế giả đích thân tới đều có thể đều lên một ít, thế mà không có nắm chắc lưu lại một linh hồn thể. Nghĩ như thế, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt thì càng là khác biệt. Quy Điền Ba thật không đơn giản, làm Viêm Quy tộc lao hồ ly. Hắn cho rằng như thế khẳng định có lấy đạo lý chỗ. Đợt, giờ mới có nên đêm nay chắc có còn chương nữa đâu.